Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, thứ 917 chương không thể không có ngươi 07. Lạc Băng gian nan xả khóe miệng cười cười, đáy mắt có chút ẩn ẩn giải thoát, Giao Giao, có thể nhìn thấy ngươi cho ta khóc, ta thực sự thật vui vẻ, có thể cùng ngươi cùng một chỗ quá như vậy bình thường an tường cuộc sống. Ta thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, ta cho là ta cả đời này cũng sẽ không tái kiến ngươi. Không nghĩ đến lão thiên còn là luyến ái ta, hắn nhượng ta mất một người nam nhân thích đáng quyền lợi. Thế nhưng lại thứ nhượng ta gặp phải ngươi, ta bất thiệt, thực sự bất thiệt bởi vì nói một hơi quá nhiều nói. Lạc Băng lại lần nữa kịch liệt ho khan, đại lượng máu đen theo miệng hắn chảy ra, thấm ướt áo đỏ vạt áo. Phượng Giao liên tiếp lắc đầu, nước mắt rơi vào Lạc Băng trên mặt, cảm giác ấm áp trước bị thương hắn lạnh giá ra, Ngọc Lưu hơi quay đầu đi chỗ khác, hắn thực sự không đành nhìn thấy trường hợp như vậy, Lạc Băng là cái vui buồn lẫn lộn đối thủ, cũng là nhượng hắn chân thành kính phục đối thủ, hắn bây giờ với hắn không có chút nào địch ý, chỉ có kính phục, có ý tâm tương tiếc, Lạc Băng, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi vì sao nhất mà lại muốn chết ở trước mặt ta? Chúng ta không phải nói được rồi sao? Ngươi muốn đương bảo bảo cha nuôi, muốn dạy hắn taekwondo hòa vật lộn thuật. Chúng ta không phải nói hảo sang năm cùng nhau đón giao thừa cùng nhau chơi mặt trược. Ngươi vì sao nói chuyện không tính toán gì hết? Vì sao? Phượng Giao tình tự kích động, mấy gào thét, Lạc Băng con ngươi dần dần rời rạc. Dường như nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, khóe miệng hơi vung lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc, Giao Giao, ta sợ là muốn nuốt lời, kiếp sau có được không? Kiếp sau nhượng ta trước gặp phải ngươi, nhượng ngươi yêu ta có được không? Nhượng ta cũng có thể ôm ngươi hôn ngươi, Lạc Băng vươn tay. Muốn vì Phượng Giao sát rơi nước mắt, nhưng ngay cả như vậy đô mất công. Hảo, hảo, kiếp sau ngươi nhất định phải tới tìm ta. Ta đem kiếp trước kiếp này nợ ngươi đô cấp bù ngươi. Ta sẽ không nhượng ngươi khổ sở, cũng sẽ không nhượng ngươi chết. Phượng Giao nghĩ khởi mấy tháng này từng chút từng chút. Nàng không phải là không biết Lạc Băng hảo, liền là bởi vì biết, cho nên hiện tại mới có thể khó chịu như vậy. Nàng lờ mờ cảm thấy Lạc Băng thân thể hòa cứu Ngọc Lưu có liên quan. Nhưng nàng lại không dám hỏi, sợ hỏi, hết thảy trước mắt cũng không. Nàng kiếp trước thiếu Lạc Băng cảm tình còn có tính mạng. Kiếp này vẫn là như vậy. Nàng rốt cuộc là chuyện tốt làm quá nhiều. Còn là làm bậy quá sâu. Lạc Băng cuối cùng vẫn còn không thể nâng tay lên vì Phượng Giao lau nước mắt thủy. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhưng chính là như vậy gần cách. Hắn còn thì không cách nào làm được. Bất quá có thể được đến của nàng nhận lời. Hắn cũng coi như chết cũng không tiếc. Lạc Băng ý thức kịch liệt rời rạc, qua lại các loại một màn mà thoáng qua trong óc, kiếp trước kiếp này, hắn cuối cùng là có thể giải thoát rồi. Chậm rãi nhắm mắt lại Lạc Băng, thân thể trở nên cứng ngắc, toàn bộ mặt cũng bắt đầu đen nhánh phát thanh, bất quá chớp mắt, cả người đô hóa thành bột phấn, không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại hạ kia dính đầy vết màu áo đỏ. Lạc Băng, Phượng Giao thê lương gào thét, giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm bị hung hăng xé, tươi máu chảy đầm đìa, đau đớn tựa hồ cũng trở nên tê dại. Ngọc Lưu viền mắt ửng đỏ, hắn phủng trong tay áo đỏ, tiến lên tương Phượng Giao ôm lấy. Trong lòng bi thống, một tháng trước hắn cũng đã biết, Lạc Băng hội chết như vậy đi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lạc Băng sinh ra lúc liền bị phụ thân hắn hạ chú. Hơn nữa cắt đi nam can. Lạc Băng tính mạng là cùng phụ thân hắn liên cùng một chỗ. Chỉ cần hắn không chết, phụ thân hắn liền có thể dựa vào nhân máu huyết sống sót. Ngược lại, chỉ cần phụ thân hắn gặp chuyện không may, Lạc Băng liền hội tùy theo gặp chuyện không may. Thân thể càng ngày càng tệ, đến cuối cùng miệng ói máu đen mà chết, hơn nữa thân thể nhiệt độ kịch liệt sói mòn, cuối cùng hóa thành bụi bám mơ siêu. Hết chương.